Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, vạn năm chi biến. Đông, không để ý đến đại điện bên trong thần hồn ngốc trệ mọi người. Tôn Hằng tiện tay lắc một cái, chấn hồn đỉnh khí linh liền rơi vào trước mắt. Đây là vị dáng người cao gầy hắc bào nam tử. Khí tức âm lãnh, để cho người ta nhìn một cái liền khắp cả người phát lạnh. Thực lực, mặc dù không thể so chân tiên, nhưng lại mạnh hơn nguyên thần. Bất quá lúc này bản thể hắn còn trong tay Tôn Hằng. Tự nhiên không dám vọng động, thành thành thật thật đứng tại nguyên địa. Chấn hồn đỉnh, vâng, nam tử cúi đầu, không nhúc nhích, bất quá nó loại biểu hiện này. Ngược lại để Tôn Hằng có chút hiếu kỳ, ngay lập tức không khỏi tay nâng cái cằm, nói, người thật giống như nhận biết ta, từng gặp tiền bối chân dung, bị quản chế tại người. Chấn hồn đỉnh biểu hiện thành thật, kiếm tông Tôn Hằng, từng rơi vào ngoại vực không biết tung tích, nghĩ không ra ta còn rất có danh tiếng. Tôn Hằng, gật đầu, thực sự không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao. Hắn cùng Âm La Tông Chu Tử Du vẫn tính có chút liên lụy. Lập tức mở miệng hỏi, Âm La Tông nếu đầu nhập vào thiên đình, đấu túc đại thế giới nghĩ đến cũng rơi không đến tốt. 12.000 năm trước, đại càn tân đế kế vị, liền 300 năm, tân đế đột nhiên mang theo chúng đầu nhập vào thiên đình. Chấn hồn đỉnh ánh mắt rủ xuống, nói, huyền chân đạo. Chính nhất đạo, thiên tâm tông đi theo, biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, những tông môn khác một thời cũng không kịp phản ứng, chúng ta Âm La Tông cũng liền đi theo thuận theo thế cục. Âm La Tông tác phong làm việc từ trước, đến giờ không thuộc về loại kia ngoan cố phái, làm ra bực này lựa chọn cũng không kỳ quái, nhưng, tân đế, Tôn Hằng nhíu mày, tân đế là vị nào hoàng tử? Đại càn hoàng thất vốn là thiên đình phản đồ, cả hai có thể nói thề bất lưỡng lập, nghĩ không ra mới hoàng đế vậy mà đầu nhập vào thiên yêu. Lý tà, chấn hồn đỉnh nói ra một cái để cho Tôn Hằng rất cảm thấy kinh ngạc danh tự. Lý tà, hắn bỗng nhiên quay đầu, nói, làm sao có thể, Lý tà mẹ đẻ tựa như địa vị thấp kém, bản thân cũng là thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài. Tại đại càn căn bản không hề cân cước, hắn làm sao lại làm hoàng đế? Đúng là hắn, nói đến năm đó sự tình, chấn hồn đỉnh cũng là mặt lộ vẻ thổn thức. Chúng ta lúc trước cũng có chút nghi hoặc, bất quá về sau lại suy nghĩ minh bạch. Sớm tại trước đây thật lâu, đại càn cao tầng bên trong liền có không ít đã bị thiên đình thu mua. Mà Lý Tà bất quá là thuận theo thế cục mà thôi. Hắn có thể tại thời gian ngắn lôi kéo rất nhiều thế lực, đột nhiên cường thế các loại vị, cần phải là thiên đình trong bóng tối tương trợ. Dạng này, Tôn Hằng trao mày, kiếm môn tình huống thế nào? Kiếm môn, chấn hồn đỉnh hơi chút chần chờ, lập tức nói, kiếm môn bởi vì không muốn đầu nhập vào thiên đình, bị thiên binh thiên tướng vây khốn, nguy cơ sớm tối. Cũng may đạo hữu đồ đệ xuất thủ tương trợ, đem bọn hắn cứu được ra ngoài. Đồ đệ của ta, sự tình phát triển như thế ma huyễn, dù là Tôn Hằng, một thời gian lại cũng không thể kịp phản ứng. Dừng một chút, hắn mới nói, không phải là, Diệp Nhạc A, đúng là hắn, thượng cổ thiên đình chí tôn hạo thiên chuyển thế. Hiện tại một cái khác thiên đình chí tôn. Chấn hồn đỉnh gật đầu, cho chuẩn xác đáp án. A, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, nhịn không được nhẹ a một tiếng. Ngươi mới vừa nói, một cái khác thiên đình. Không sai, chấn hồn đỉnh mở miệng. Hạo thiên chuyển thế, muốn lập thượng cổ thiên đình. Chân võ đạo tông lập tức phụ họa, trung thiên giới vực toàn bộ hợp nhau. Phía sau, ba hàng vực. Tứ cực thiên vực các loại sáu vực đi theo. Bây giờ chư thiên vạn giới hai thiên đình đối lập. Ngoặc kép, Tôn Hằng mắt lộ vẻ cổ quái. Cho nên, hiện tại có hai cái thiên đình. Không sai, Chấn Hồn đỉnh gật đầu. Hạo Thiên Đại Đế tại trước khi vẫn lạc, từng tại chư thiên vạn giới lưu lại không ít phục bút. Bây giờ trở về tự có chúng tiên hợp nhau. Bất quá dù sao thời gian ngắn ngủi, còn không thể cùng nguyên lai thiên đình chống đỡ. Thú vị, thú vị. Tôn Hằng thu hồi Chấn Hồn đỉnh bản thể, cất bước hướng phía ngoài điện bước đi. Hai cái thiên đình có cái gì khác biệt? Tất nhiên là có. Chấn Hồn đỉnh khí linh ở phía sau đi theo, nói: chúng ta sở tại có phong thần bảng, có thể sắc phong chúng thần. Tu là tiên đạo, đi là thần đạo. Nghe nói có hai vị Phật tổ ở sau lưng ủng hộ. Hạo Thiên Đại Đế chủ trương đạo pháp tự nhiên, chỉ cần không trắng trợn giết chóc, chúng sinh liền có thể tất cả đi các đạo. Thiên đình chúng tiên cũng rất ít ước thúc, vì vậy mà mới có thể nhanh như vậy chiêu mộ được rất nhiều tông môn. Tôn Hằng đạp khởi tường vân, cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi: ngươi cảm thấy cái nào tương đối tốt? Chuyện này, Chấn Hồn đỉnh hơi trì trệ, mới nói: lấy người tu hành đến xem mà nói, tất nhiên là Hạo Thiên Thiên Đình càng tốt, nhưng đối với tầm thường vô vi bình dân bách tính mà nói, sinh tại đây chỗ càng thêm an ổn. Còn như chúng ta đã bước vào tiên đạo, nếu là có thể hai cái đều không chọn tất nhiên là tốt nhất. Ngươi đến thấy rõ. Tôn Hằng quay đầu nhìn hắn một cái, nói: các ngươi tông người hiện tại đều ở đâu? Chu Tử Du đâu? Chấn Hồn đỉnh trả lời: ta tông đệ tử một số nhỏ tại chỗ này linh vực, đại bộ phận còn tại đấu túc đại thế giới. Chu tiên tử hiện tại đứng hàng thiên đình chúng tiên một trong, một mực tại tiền tuyến. Tôn Hằng tạm dừng hỏi dò, đưa mắt hướng phía linh vực trung tâm nhìn lại. Nơi đó, trong mắt hắn có vô cùng linh quang diệu động, lúc lên lúc xuống. Hiển nhiên có giấu rất nhiều chân bảo, những năm này khốn tại cấm chế, chính hắn trên thân vật tư đã hao phí không sai biệt lắm. Nhu cầu cấp bách bổ sung, liền không biết nơi này đồ vật có thể hay không đập vào mắt, có thể hay không để cho hắn sử dụng. Kẹt, không bao lâu, nương theo lấy cửa đá mở ra ngột ngạt thanh âm, nơi đây chân tàng tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Hỏa Nguyên Châu, Thất Thải Liên Bồng, Lãnh Lôi Minh Ngọc. Tôn Hằng hai mắt chuyển động, đem từng gian bí khố cánh cửa mở ra, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Không tệ, ngươi nơi này chân tàng ngược lại tính có thể. Vốn cho là kiến thức thời đại thượng cổ chân bảo, càng là vơ vét yêu phần sơn, bình thường đồ vật đã không để vào mắt, lại không nghĩ nơi này đồ tốt lại cũng không ít. Cần phải với hắn mấy chục năm sử dụng, đến lúc đó trong cơ thể cấm chế hẳn là cũng phá giải một phần nhỏ. Ít nhất sẽ không chỉ có thái cực đồ, Hạo Thiên Kính có thể vận dụng, thiên đình đi là thần đạo, chỉ có làm quan mới có thần thông. Đối với linh vật nhu cầu không nhiều, lại thêm một giới linh khí chỉ ở linh vực bên trong sinh động, vì vậy mà sinh sản nhiều linh vật. Chấn Hồn đỉnh ở một bên cung thân mở miệng: giới này tên là Vân Thủy giới, hạ hạt hơn 10 tiểu thế giới, những thứ này linh vực đều do chúng ta Âm La Tông phụ trách, vạn năm qua cũng coi như góp nhặt không ít đồ tốt. Đương nhiên, mỗi qua một đoạn thời gian, chúng ta cũng cần hướng thượng giới cung cấp linh vật. Thượng giới? Tôn Hằng nghiêng đầu, chỗ nào? Một chỗ tên là Ngũ Vân Thiên Giới địa phương, nơi đó cũng coi là nơi này đại thế giới hạch tâm. Hạ hạt hơn 100 như Vân Thủy giới như vậy trung thiên thế giới, có vài vị chân tiên cao thủ tọa trấn. Ngũ Vân Thiên Giới, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, khoảng cách các ngươi lần sau dâng lễ còn bao lâu? Chấn Hồn đỉnh bấm ngón tay tính toán, nói: nếu như không nói trước mà nói, xác nhận tại 63 năm sau đó. Tôn Hằng gật đầu. Đại điện bên trong, mọi người cuối cùng lấy lại tinh thần, đối với trong chàng biến mất không thấy gì nữa Tôn Hằng tựa như hồn nhiên không hay. Mà lẫn nhau ở giữa thái độ, cũng trải qua hồi mộng tiên pháp thay đổi, triệt để thay đổi bộ dáng. Triệu đại nhân, Trương Chân Nhân cười nhạt mở miệng, ngươi có thể mở một mặt lưới, kia thật là quá tốt rồi. Bần đạo ở đây tạ ơn. Đạo trưởng nói chỗ nào nói. Triệu Đô An cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, Triệu Mỗ từng nhiều lần đến đây cho nhà mình hậu bối đòi hỏi linh vật. Việc này coi như trả lại một nhân tình, bọn hắn lưu tại nơi này, chỉ cần không đi ra quấy rối, bên ngoài sự tình chi bằng giao cho ta xử lý. Đa tạ, khách khí, khách khí. Đang đánh lấy giảng hòa lấy lòng phía dưới, Triệu Đô An bị đưa ra đại điện, mà Quách Gia ba người, thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta an toàn, tiên nhân đã cứu chúng ta. Ô ô, Quách phụ lớn như vậy một người, lúc này lại cũng nhịn không được vui đến phát khóc lên. Quách Hưng đương nhiên cũng không thể tốt hơn chỗ nào, chỉ có Quách Tiểu Thảo, hai mắt mờ mịt, ngắm nhìn bốn phía lúc trong lòng không khỏi kỳ quái. Tôn tiên sinh đi nơi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.